Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69, tam câu ngọc Seragon. Suy, quả nhiên Sanbi cùng cửu vĩ so với yếu không phải nhỏ tí tẹo đó a. Cơ hồ là trong nháy mắt, Shiva phía sau cái kia ba cái huyết hồng chakra đuôi chính là bị chính mình màu đen chakra thôn phệ. Đồng thời, Shiva trong cơ thể chakra lại tăng trưởng thêm vài phần. Thì ra là thế, không ngờ tới ngươi còn sở hữu thôn phệ chakra năng lực. Đệ tử Mizukage cau mày nói rằng, phải không? Bất quá, thật khó ăn a, cùng cửu vĩ so với, ngươi chakra quả thực dường như bã một dạng khó có thể nuốt xuống. Shiva khiêu khích lớn như vậy cười rộ lên, như thế nào? Thử trở nên càng mạnh thế nào vẫn có thể làm được a? Đệ tử Mizukage, hành, đây chính là ngươi tự tìm. Oanh một tiếng, bị Shiva hoàn toàn làm tức giận, Yagura nhất thời bộc phát ra cùng mới vừa hoàn toàn không phải một cái đẳng cấp huyết hồng chakra, đó là Jinchuriki loại thứ hai hình thái, màu đỏ thẫm đồng thời mang có một ít màu đen cường độ cao chakra trong nháy mắt bị Yagura áp rụt, sau đó bao trùm trong thân thể của mình. Bành một tiếng, kèm theo một tiếng trầm giọng muộn hưởng âm thanh, đệ tử Mizukage Yagura nằm trên đất, đem vĩ thú hóa hình thái cưỡng chế áp xúc ở hình người trong thân thể. Bất kể là chakra số lượng vẫn là cường độ đều cùng mới vừa hoàn toàn bất đồng. Shiva nhìn trước mắt biến thành hình thái thứ hai đệ tử Mizukage, nội tâm cũng là một trận, thật mạnh, này cổ chakra, so với mới vừa cường hãn cân nhắc cái này cấp bậc. Ha ha ha, không sai, ta ngửi được mỹ vị mùi vị a. Bây giờ chakra có thể so với mới vừa ăn ngon hơn sao? Vậy ngươi liền đi thử một chút a. Bành một tiếng, lúc này đây, kể cả đại địa đều bị đệ tử Mizukage cho đạp bay lên. Cả vùng đều bởi vì hắn man lực mà lăn lộn, đơn thuần man lực cũng đủ để hủy thiên diệt địa. Đây cũng không phải là nói đùa. Đệ tử Mizukage dường như máy bay phản lực một dạng, Shiva đồng tử co rụt lại, đã hoàn toàn nhìn không thấy thân ảnh của hắn. Tốc độ nhanh không chỉ gấp mấy lần, thật nhanh, hoàn toàn không thấy được. Một tiếng trống vang lên, không khí nổ tung, hai người giao thủ tại chuyển lập tức trôi trong lúc đó. Shiva bị đánh bay ra ngoài, che cùng với chính mình cánh tay đang không ngừng rỉ máu. Shiva mang theo cười khổ xem cùng với chính mình tay phải phế đi a. Jinchuriki quả nhiên không thể coi thường, tuy là đã hấp thu không ít chakra, thế nhưng cuộc mua bán này cũng không quá có lời a. Mà Yagura thì là nửa quỳ trên đất, vĩ thú hình thái thứ hai đã giải ngoại trừ, biến thành vĩ thú y dáng dấp, hắn vẻ mặt kiêng kỵ nhìn Shiva, thành thật mà nói. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải Shiva như vậy quái vật. Trước không nói tuổi tác của hắn, mới chỉ có 6 tuổi, đã đột phá Yagura đối với ninja nhận thức. Trọng yếu hơn chính là Shiva cái kia quái dị chakra. Công kích trong nháy mắt đó, hắn thậm chí cho là mình sẽ bị màu đen kia chakra thôn phệ. Cái kia trương khai răng nanh, đưa hắn ba vị chakra trong nháy mắt chính là thôn phệ. Suy, chết tiệt, liền hình thái hai đều không có biện pháp duy trì, cường đại cỡ nào sức cắn nuốt, liền Yagura cũng không khỏi không khiếp sợ. Shiva chính là cái kia hắc sắc chakra, nhất định chính là Jinchuriki khắc tinh. Ha ha, không phải không thừa nhận, ngươi là ta đã thấy lợi hại nhất ninja, ngươi còn nhỏ như vậy, tương lai bất khả hạn lượng, thế nhưng ta sẽ không để cho ngươi ly khai. Ngươi làm được sao? Yagura đừng nói mạnh miệng đau đầu lưỡi. Đừng xính cường. Tiếp theo đánh, ta sẽ nhường ngươi chết. Oanh một tiếng, cường hãn chakra phóng lên cao. Mật độ cao vĩ thú chakra lần thứ hai trùm lên Yagura trên người. Yagura biến hóa vì một cái nhân hình mãnh thú. Khó có thể tin tốc độ xông về Shiva phương hướng. Công kích vị trí là Shiva trái tim. Shiva nội tâm run lên, chính mình chakra thậm chí so với hắn thần kinh hệ thống càng trước phản ứng kịp. Nhìn không thấy, hoàn toàn nhìn không thấy. Yagura tốc độ thật sự là quá nhanh. Đó là trong nháy mắt, Shiva trong đầu hiện lên vô số hình ảnh. Tử vong bước chân, đang chậm rãi tiếp cận. Shiva không tránh được một kích này. Hắn có thể đủ làm được, chính là hấp thu hết Yagura chakra, sau đó cho mình sử dụng. Thế nhưng, chính là trong nháy mắt đó, hắn màu đen kia chakra lấy siêu việt Shiva thần kinh hệ thống tốc độ phản ứng một cỗ tinh thần xông về Shiva trong hai tròng mắt. Đơn câu ngọc Seragon bắt đầu xoay tròn. Lưỡng câu ngọc, tam câu ngọc nhìn thấy. Phi thường rõ ràng nhìn thấy. Cho đến nay vẫn không thấy rõ rất nhanh động tác. Rõ ràng lại hiện tại Shiva trong hai tròng mắt. Đây là hắn Seragon một cái tiến giai. Trong nháy mắt đó, Shiva động. Bằng nhanh nhất yêu nhã phương thức khinh động tránh thoát Yagura tiến công. Đồng thời chakra lộ ra răng nanh. Đem Yagura vĩ thú chakra toàn bộ hấp thu. Thập cái gì? Cảm nhận được chính mình chakra biến mất. Lần thứ hai biến thành vĩ thú y hình thức. Yagura khó có thể tin. Mà chỉ một lúc, Shiva thanh âm lần thứ hai vang lên. Đồng thời còn nghe được ong ong ong bạo minh âm thanh truyền vào trong lỗ tai. Đại chân vịt luân ngục. Yagura quay đầu. Trong chớp nhoáng này, một viên đường kính không đủ 10 phân màu đen tiền chakra cầu ở hai con mắt của hắn chi chung. Việt thả càng lớn, tuy nói nhìn qua không tầm thường chút nào. Thế nhưng cái này chakra cầu bên trong ẩn chứa lực lượng. Lại làm cho Yagura cảm thấy kinh hãi. Bành chuyện gì xảy ra đâu quá. Phạm vi mấy trăm thước bạo tạc trong nháy mắt đem Yagura nuốt mất. Cuồn cuộn nổi lên vô số gió xoáy đem chung quanh thực vật toàn bộ cuồn cuộn nổi lên đến mấy trăm thước trên không trung. Mà lúc này đây, Shiva cũng nhận được một cái cơ hội thở dốc. Oanh một tiếng, cái này phút chốc, đem hấp thu chakra toàn bộ loại bỏ một lần. Tạp chất loại bỏ bên ngoài cơ thể. So với đã từng thôn phệ cửu vĩ chakra thời điểm, bây giờ Shiva phải mạnh hơn. Vì vậy, thôn phệ cùng loại bỏ tốc độ cũng không thể tầm thường so sánh. Chakra tăng trưởng hơn 2 lần. Đã tới gần thượng nhẫn trình độ. Thế nhưng Shiva biết. Chính mình còn có thể thôn phệ. Có thể nhân cơ hội này. Đem chakra để thăng tới thượng nhẫn trình độ. Mà chính là ở Shiva nghĩ như vậy thời điểm. Một cỗ trước nay chưa có khổng lồ chakra thăng đằng nhi bắt đầu. Shiva biến sắc. Bực này khổng lồ chakra. Shiva chỉ ở đã từng cửu vĩ trên người gặp qua. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.